Sống lại, độc đế đuổi thê, chương 86, góc truyện audio.com, PS rating 17, chương 86, bàn về việc bánh bao khó khăn nuôi. Âm Ngọc Phong quyết định nhìn như rất bá đạo, không có đạo lý, nhưng ở chính hắn xem ra, hắn không hề để cho Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi cùng nhau ngâm ôn tuyền là có lý do. Thứ nhất, Tô Khả Nhi phương diện đa tình lạm tình càng ngày càng giống Hồng Nguyệt Cung chủ của Vạn Hoa Cung, hắn sợ Y Nhân sẽ bị nàng ảnh hưởng. Thứ hai, sau lưng nơi buồng tim của Y Nhân xăm tụ linh tỏa hồn trận, bình thường là ẩn hình, nhưng chỉ cần nhiệt độ lên cao sẽ cho thấy tới. Y Nhân nếu là cùng Tô Khả Nhi cùng nhau ngâm ôn tuyền, bí mật nơi ngực sau lưng nhất định sẽ bại lộ, từ đó để cho hắn đối với Y Nhân ám toán cũng bại lộ. Y Nhân biết có thể sẽ đối với hắn hận thấu xương. Nàng cho dù không thể rời bỏ hắn cũng sẽ chung thân nhớ hắn âm hiểm, đem đang tình cảm khuynh hướng hắn thu hồi đi. Cho nên, hắn thà để cho Y Nhân cảm thấy hắn bá đạo vô tình cũng không để cho nàng cùng tỷ tỷ nàng cùng nhau ngâm ôn tuyền. Tô Y Nhân băng bó khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rề rề từ bầu trời hạ xuống, phượng hoàng vũ y huyễn lệ chói mắt vì nàng bay trên trời cùng hạ xuống tăng thêm mấy phần tiên tư. Âm Ngọc Phong đã cởi phải chỉ còn dư nội y tiết khố ngưng mắt nhìn nàng, môi mỏng đạm sắc cong lên một cái tươi đẹp cùng đắc ý, vẻ đẹp của nàng, tình cảm của nàng, vĩnh viễn chỉ thuộc về hắn một người. So với Lãnh Tu Trúc cùng hắn có tình cựu ân oán nào đó, hắn thật là quá may mắn. Âm Ngọc Phong, ngươi tại sao nhất định phải tách ra ta cùng tỷ tỷ ta, ngay cả chúng ta chung một chỗ nói chuyện đều phải giám thị. Tô Y Nhân bất mãn hỏi, đem Phượng Hoàng Vũ Y thu vào trong lan ngọc bài mực xanh biếc bắt đầu mở quần áo. Thân thể của nàng sớm bị hắn lại nhìn lại sờ, nàng bây giờ không có gì có thể xấu hổ nữa. Bỏ đi một món đan y cuối cùng, Âm Ngọc Phong theo nham thạch bên ôn tuyền từ từ chuyển vào trong nước, lông mày đen nhánh đầu tiên là hơi cao lại một cái, sau đó lại hoàn toàn mở ra. Y Nhân, ngươi không cảm thấy hẳn để cho tỷ tỷ tỷ phu ngươi còn có chiến thiên cương lập tức sẽ hiện hình cùng nhau ngâm ôn tuyền. Hắn đi tới nơi ôn tuyền chưa sâu tới eo, nói. Y Nhân, nước ấm còn có thể, chẳng qua là lúc mới vừa xuống nước sẽ cảm thấy có chút nóng. Mốc nước té lồng ngực của mình, nước ôn tuyền trong suốt nhưng mang theo nhàn nhạt mùi lưu huỳnh ướt nhẹp thân thể gầy gò của hắn, dọc theo đường cong bóng loáng của thân thể tuột xuống. Đáng tiếc bây giờ trong lòng Tô Y Nhân nín khí, không có tâm tình thưởng thức hắn hấp dẫn. Quỷ thân thể nửa hư ảo nửa chân thật có thể ngâm ôn tuyền sao? Chẳng qua tỷ tỷ cùng tỷ phu phân lều cỏ ngủ, không quá giống như là vợ chồng trẻ tuổi tình cảm thâm hậu, chẳng lẽ giữa bọn họ bởi vì quá khứ phức tạp của tỷ tỷ đã sinh ra cách ngại rất sâu. Ngô, mặc dù tỷ phu đón nhận chiến thiên cương, nhưng muốn hoàn toàn không ngăn cách tiếp nhận chiến thiên cương cùng tỷ tỷ hoan ái đoán chừng còn không được, mà tỷ tỷ cho tới bây giờ cũng không buông ra tâm cùng lúc tiếp nhận ba nam nhân yêu. Đều nói ngâm ôn tuyền có thể buông lòng cả người, tỷ tỷ tỷ phu cùng chiến thiên cương có lẽ có thể nhân cơ hội này rộng mở lòng tiếp nạp lẫn nhau. Mọi việc thích hướng phía tốt đẹp, Tô Y Nhân vừa cởi quần áo vừa nghĩ, chờ suy nghĩ ra đây thật ra là ý tốt của Âm Ngọc Phong, liền lập tức lớn mật hướng hắn mỉm cười, hướng hắn bay mị mắt. Góc truyện audio.com, Âm Ngọc Phong không nghĩ tới Tô Y Nhân hoàn toàn không suy đoán mình lòng mang âm mưu, nhất thời yên tâm, thấy nàng lớn mật trêu đùa mình, lập tức theo gậy bò lên. Khóe miệng hắn câu lên một cái tà tứ mỉm cười, khẽ cười hỏi. Ân, ngươi muốn ta? Chấm, âm điệu từ, ân, hơi chếch lên, con ngươi đen nhánh thâm thúy từ từ dâng lên tình. Muốn, kể từ tiến vào rừng rậm Nguyên Thủy Hưng An sau, bọn họ cũng chưa có triền miên quá. Mị mắt trong nháy mắt biến thành xem thường, Tô Y Nhân gắt giọng. Ngươi nghĩ sai lệch, độc đế đại nhân, nàng là thuần túy thưởng thức Mỹ Nam trêu chọc một chút Mỹ Nam, thật không có nửa điểm sắc. Muốn, Âm Ngọc Phong bàn tay phải dán nước lo một cái, một đợt sóng nước trong nháy mắt nhấc lên, như một cái cột nước hướng Tô Y Nhân bay đi, đang lúc bay gần Tô Y Nhân đột nhiên khúc quanh, quấn quanh eo Tô Y Nhân, đem nàng kéo lên không. À, Tô Y Nhân bị dọa sợ đến chỉ kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi, liền bị cột nước cuốn bay vào trong hai cánh tay an toàn của Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong loại cấp bậc tu sĩ này, đối với thủy pháp thuật vận dụng đã đến trình độ nhuần nhuyễn. Đâm đầu đưa ôm, môi mỏng hắn hơi nhấp, hai trong mắt mỉm cười ôm lấy Tô Y Nhân chậm rãi chìm vào trong nước ôn tuyền. Nước ôn tuyền hơi nóng từ từ ngâm thân thể Tô Y Nhân, Tô Y Nhân bởi vì thân thể còn không có hoạt động ra, trong lúc nhất thời cảm giác rất nóng, không nhịn được tràn ra kêu lên. Tê, thật là nóng, đột nhiên, một cỗ nước mát hòa tan nước ôn tuyền có chút nóng, đem nàng vây lại. Nước mát cùng nước ôn tuyền nóng va vào nhau, Tô Y Nhân rất nhanh cảm giác nước không nóng, thân thể của mình hoàn toàn có thể toàn bộ bao phủ ở trong nước. Âm Ngọc Phong, pháp thuật ngươi đã thuần thục như thế. Nàng cũng biết thủy pháp thuật, còn học mấy băng pháp thuật, nhưng trong chớp nhoáng này, nàng cũng chưa có nghĩ tới muốn sử dụng pháp thuật rớt xuống nhiệt độ suối nước trong phạm vi nhỏ. Người thiếu hụt rèn luyện, năng lực ứng biến khẩn cấp không được. Âm Ngọc Phong phê bình nói, hai chân ngồi xếp bằng trên một khối nham thạch ở đáy nước. Tô Y Nhân liền bị hắn ôm giữa hai chân, gáy phấn hồng cùng vai lộ ra mặt nước. Để ta xuống, Tô Y Nhân rất lúng túng nói, từ trong lan ngọc bài mực xanh biếc lấy ra một cây châm phỉ thúy, đem tóc ướt vốn là cột vào sau gáy, dính vào nước quấn lên búi ở sau ót. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng phảng phất cho nước nóng nóng đến, gò má nổi lên mấy phần sắc đào hồng. Âm Ngọc Phong thoáng như không có nghe thấy, nói, cũng dính trên người rồi, không thoải mái. Ngón tay linh hoạt phải rút ra dây buộc trên yếm của nàng. Đừng như vậy, tính lực mọi người cũng tốt vô cùng. Tô Y Nhân vội vàng đè lại chiếc yếm thêu con nít ôm đào hồng như ý, không để cho hắn kéo rơi. Nói đến đây cái yếm thêu tinh mỹ này, Tô Y Nhân đỏ mặt phải tựa hồ muốn nhỏ ra máu tới. Âm Ngọc Phong mang theo nàng khi đi ngang qua, một trấn nhỏ lấy thêu thùa mà nổi tiếng, tìm một mụ mụ trung niên mặt mũi hiền hòa khôn khéo, ném cho mụ mụ kia hai kim nguyên bảo, muốn nàng liên lạc các tú trang, vì nàng đặc biệt làm gấp một nhóm quần áo lưu hành đương thời. Đính chế quần áo số lượng lớn là chuyện để cho người ta rất vui vẻ, nhưng Âm Ngọc Phong không chút nào kiêng kỵ chỉ ra yếm của nàng, tức áo lót tình thú trong mắt cổ nhân, nhất định phải có ngụ ý cắt tường như ý nhiều con nhiều phúc. Gocchuyenaudio.com. Vì vậy trên mười mấy món yếm của nàng, không phải là thạch liêu, cành sen, bách hợp chính là con nít trần cái mông đánh nhau, cái yếm hồng con nít câu cá, vô số con nít ôm tường vân như ý. Âm Ngọc Phong muốn hướng thế nhân tuyên bố độc chiếm đối với nàng, muốn thành thân, hắn nóng lòng cầu xin con. Cho nên hắn nuôi dưỡng tinh lực cách mấy ngày mới cùng nàng triền miên một lần, mà thời gian triền miên sẽ rất dài, luôn là để cho nàng di mấy lần cả người vui thích đến mức tận cùng mới buông thả tinh hoa có thể dựng dục sinh mạng mới của hắn. Khoảng cách lần trước đã qua 4 ngày, hắn chẳng lẽ lại muốn lấy lý do để cho nàng mang thai, nếu lấy nàng tới chàng kịch liệt triền miên. Không muốn, đây là ôn tuyền ngoài trời, hơn nữa tỷ phu đang ở sau rừng cây tùng, gấu mèo miệng rộng rất hiểu nhân sự có thể sẽ chạy tới, nàng mới không cần cùng hắn làm đây. Y phục ướt dính sát ở trên người không thoải mái. Âm Ngọc Phong lần nữa bình tĩnh nói, bắt lại chiếc yếm đào hồng của nàng bắt đầu dùng lực. Không, không muốn, ta không muốn cởi. Tô Y Nhân thấp giọng kháng nghị, nhưng kiên trì một hồi cũng không phải không thả rơi tay, để cho hắn rút đi yếm che ngực của nàng. Những thứ yếm này dùng chất liệu thêu thùa tinh mỹ, có thể nói là công nghệ phẩm, nàng cho dù có sao chép không gian cũng không bỏ được bị hắn kéo hư một món. Bắt được chiếc yếm nhỏ của nàng, tầm mắt hắn ở hình thêu con nít lưu lại một phen, sau đó ca ngợi. Những thứ con nít này thật rất đáng yêu, là người ta thêu phải đáng yêu. Nếu như ngươi từng tự mình trông chừng trẻ nít, ngươi cũng biết trẻ nít đáng yêu là thiên sứ, khóc nháo là ác ma. Tô Y Nhân tức giận nói, làm sao ngươi biết? Âm Ngọc Phong kinh ngạc hỏi. Người bình thường trên thương vân trên đảo là sinh con dưỡng cái, nhưng bọn họ cùng đứa trẻ của bọn họ căn bản không có tư cách xuất hiện ở bên trong phạm vi tầm mắt hắn. Hắn thỉnh thoảng bắt người làm thí nghiệm cũng là người trưởng thành, thật đúng là không có cùng đứa trẻ tiếp xúc qua. Vừa đúng có lời đề dẫn ra sắc tâm của hắn, Tô Y Nhân lập tức nói cho hắn biết chính nàng đích thân trải qua. Năm trước một ngày nghỉ ngơi, nàng ở nhà đọc sách chơi trò chơi, bà nội hàng xóm cách vách đột nhiên có việc gấp liền nhờ cậy nàng đang không có việc gì xem cháu trai 1 tuổi lẻ 2 tháng của nhà nàng. Bởi vì là hàng xóm cửa đối diện nhau, đứa bé kia cùng nàng rất quen, bị nàng dùng sữa chua cùng bánh dụ dỗ, vừa xem tivi Âm Ngọc Phong hỏi cái gì gọi là tivi, nàng lại không thể thiếu giải thích một phen, vừa chơi đùa, nhưng khi hắn phát hiện bà nội rất lâu không có xuất hiện, liền bắt đầu tìm bà nội, không tìm được bà nội liền than vãn khóc lớn. Hắn khóc đến là cào ruột xé gan, luôn thanh âm cũng mau khàn. Bất kể nàng dụ dỗ thế nào cũng dụ dỗ không được, thiếu chút nữa cũng muốn khóc. Đứa bé kia khóc đến khuôn mặt nước mắt nước mũi, khóc đến đi tiểu, đoán chừng là cho hắn uống quá nhiều sữa chua, khóc đến bắt đầu kéo cứt sữa chua ăn nhiều sẽ đau bụng, đem thảm ghế salon hắn đang ngồi làm cho vừa dơ vừa thúi, bừa bãi một mảnh. Mặc dù sau chuyện này bà nội hàng xóm mua lễ vật tới đây nói xin lỗi, nàng cũng đối với đứa trẻ sinh ra bóng ma, chỉ ở thời điểm cháu trai của bà nội hàng xóm đáng yêu trêu chọc hắn một chút nghe được tiếng ồn ào của hắn lập tức chạy trốn. Âm Ngọc Phong, đứa trẻ không tốt trông a, nàng cảm thán nói. Gocchuyenaudio.com, người vẫn kiên nhẫn chờ ta làm xong tâm tư chuẩn bị, sau lại cố gắng để cho ta mang thai đi. Nói nửa ngày chính là muốn cho hắn tạm thời bỏ đi nhiệt tình sinh con. Âm Ngọc Phong đem nàng ôm một cái, nói, người cứ việc sinh, trên thương vân đảo có là người làm kinh nghiệm phong phú. Những thứ người làm kia có thể đi học tập như thế nào mang hài tử, bốn tên cung nữ của hoàng hậu đã đến trên Thương Vân Đảo thoạt nhìn rất có kinh nghiệm chiếu cố trẻ nít, bây giờ không được hắn còn có thể bắt mười mấy bà vú lên đảo phục vụ hài tử của hắn. Tóm lại, hắn và y nhân cái gì đều không cần phiền, chỉ cần ở thời điểm hài tử khéo léo đáng yêu ôm lấy tới trêu chọc một chút là được. Tô y nhân, quên người này là siêu cấp đại địa chủ, muốn bao nhiêu người phục vụ thì có bao nhiêu người phục vụ. Âm Ngọc Phong lóng tai lắng nghe một hồi, nói cách vách. Cách vách thế nào, Tô y nhân cho là tỷ phu cách vách đang chơi nước lập tức kích động đứng lên, hăng hái bừng bừng nói. Có phải hay không ở đó? Nàng đứng dậy lắng nghe một hồi, đáng tiếc chỉ nghe được gấu mèo Hắc Bạch cùng Phượng Hoàng ở một chỗ khác vừa cãi vả, vừa đánh thủy chiến chân chính. Thấy thân thể kiều mị treo vệt nước của nàng liền hiện ra ở trước mắt mình. Âm Ngọc Phong thỏa mãn, đem nàng kéo trở về ngồi trên hai chân của mình, đạm mạc nói cách vách sao ta tại sao muốn quản bọn họ. Y nhân vô cùng quan tâm tỉ tỉ trên thân thể của nàng, Kỳ Xuân Dương phẩm tính ôn hòa chính trực nhìn cũng rất thuận mắt, Chiến Thiên Cương bị chết Tráng Liệt cũng làm người ta khâm phục nhưng hắn thủy chung không có ý nguyện tiếp nạp bọn họ. Tô y nhân đặt mông ngồi ở giữa chân của hắn, nhất thời cảm giác được bị cái cự vật gì cứng rắn hình trụ chìa vào. Đã quen thuộc nhân sự nàng lập tức thấp giọng kêu lên. Âm Ngọc Phong, ngươi cho ta an tĩnh một chút, nơi này không thích hợp. Âm Ngọc Phong biết nàng còn không buông ra, cổ tay nhẹ nhàng chuyển động, một viên trái táo xuất hiện ở trong tay của hắn. Đem trái táo mới mẻ màu hồng diễm đưa tới trước mắt Tô y nhân, hắn nói. Tất cả mọi người không rảnh đánh giã vị, bữa ăn tối hôm nay của ngươi là trái cây. Trước lấp đầy bụng suy nghĩ thêm có muốn thỏa mãn một cái loại cần đó hay không? Tô Khả Nhi nhận lấy trái táo xem một chút. Nàng chưa từng thấy qua hắn mua, không biết cái trái táo này là mấy năm trước hoặc là mấy chục năm trước. Đều là rửa sạch sẽ. Chỗ này của ta có dưa hấu, nước lê, hương dưa, mật kết, lệ chi, bồ đào, dữu tử còn có các loại bánh tráng miệng. Thấy nàng tra xét trái táo, Âm Ngọc Phong giải thích. Chung sống xuống thời gian dài như vậy, hắn phát hiện nàng ở một phương diện để ý cũng không kém với mình. Trái cây làm bữa ăn cũng tốt, liên tục mấy ngày ăn thịt nướng cùng canh nấm tối nay sửa đổi khẩu vị một chút. Tô y nhân một hớp cắn, trái táo lại thơm lại giòn phát ra tiếng cắn rách. Ca lao, Âm Ngọc Phong lấy ra một bầu rượu, liền dùng bầu rượu bắt đầu uống ngụm nhỏ. Giới chỉ ngọc hoàn mực xanh biếc của hắn không gian cực lớn, trừ đan dược pháp khí cổ trùng linh thạch còn để lượng lớn nhu phẩm cuộc sống cần thiết. Cuộc sống tu sĩ đây là quá tiện lợi rồi. Tô y nhân vừa ăn trái táo vừa thở dài nói. Âm Ngọc Phong nói, so thế giới cũ của ngươi như thế nào? Hắn sẽ cấp cho nàng hưởng thụ cuộc sống tốt nhất một lần triệt tiêu tâm tư nhớ mong thế giới cũ của nàng. Cái thế giới này rất thần kỳ. Gocchuyenaudio.com Tô y nhân bình luận, thế giới của ta mặc dù không có pháp thuật tu sĩ, nhưng cuộc sống bởi vì khoa học kỹ thuật từ từ cũng biến thành càng ngày càng tiện lợi. Nga, Âm Ngọc Phong bày tỏ rất có hứng thú nghe một chút. Vì vậy Tô y nhân vội vàng giới thiệu một ít cuộc sống tiện lợi tự mình biết dùng để phân tán Âm Ngọc Phong đã cao hứng di di. Ôn tuyền hơi nước tràn ngập hòa hợp mập mờ nào đó. Ngồi ở trong ngực Âm Ngọc Phong dùng cơm nói chuyện phiếm Tô y nhân càng lúc càng cứng ngắc bất an, lúc này màn trời chiếu đất rừng cây tùng đối diện lại là tỷ phu của nàng, nàng thế nào cũng không muốn làm chuyện dễ dàng bị người phát hiện. Buông ta ra, bị nước ôn tuyền nóng làm đỏ mặt nàng nói nhỏ, để cho ta ngồi ở một bên, côn sắt cứng đơ kia của hắn đâm phải cái mông nàng đau đớn. Ấm no tư di di. Cắn lỗ tai nhỏ càng ngày càng nóng của nàng, uống một chút rượu. Âm Ngọc Phong khẽ cười một tiếng, nói. Cứ ngồi như vậy, hai tay cầm eo thon yêu kiều mềm dẻo của nàng hơi mang lên trên, phái nam kiêu ngạo đã chướng đầy máu dơ cao tới cách tiết khố hai người chỉa vào cái mông béo mập của nàng bắt đầu mài đâm đâm hướng lên trên. A, nàng đột nhiên kêu lên, lại vội vàng che lại cái miệng nhỏ nhắn. Ngũ giác tu sĩ so với thường nhân bén nhạy nhiều lắm, nàng lúc đó, không biết có bị tỷ phu cách vách nghe được hay không. Hừ, kiên nhẫn một chút, hắn thấp giọng dụ dỗ, chúng ta hơi thân mật một hồi, mặc dù tốc chiến tốc thắng rất không có mặt mũi nam nhân, nhưng chỉ cần nàng nguyện ý phối hợp hắn, hắn liền làm nhanh lên một chút. Lần sau có được hay không? Ôn tuyền ngâm đủ rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nàng áp thấp cổ họng khẩn cầu thân thể mềm mại nghiêng về trước muốn đứng lên. Hắn đem nàng dùng sức kéo hướng mình, hướng lỗ tai của nàng thổi khí nóng. Không tốt, mặc dù bị tiết khố trói buộc nhưng di di kiêu ngạo lửa nóng như côn sắt của đã nhắm ngay giữa chân của nàng mài đứng lên. Hắn cầu hoan nàng giống như cực ít có cự tuyệt thành công qua. Tô y nhân thấp rũ đầu đẹp nửa đầy nửa liền theo tư thế của hắn hư ngồi ở trên cứng rắn kiêu ngạo của hắn. Y Nhân, trong lòng hắn tràn đầy kiêu ngạo, hai tay kềm ở eo nhỏ của nàng xoay tròn, để cho thẹn thùng hoa giữa chân nàng mài ở kiêu ngạo của mình. Thân thể của nàng đối với hắn quá quen thuộc, hắn hơi vuốt ve nàng mấy cái, nàng sẽ không tự chủ đáp lại hắn. Ân, tình chiều nóng khô ở giữa hai chân nhanh chóng nhộn nhạo lên, cánh mũi nàng hừ nhẹ, mày liễu nhẹ cao. Không cho đem quá nhiều tâm tư đặt ở trên người tỷ tỷ của ngươi. Nhìn nàng bắt đầu động tình, hắn nhân cơ hội dặn dò. Nàng đối với Tô Khả Nhi tình cảm tốt để cho trong lòng hắn không thoải mái. Tô Khả Nhi Tô Y Nhân là cháu ruột Hồng Nguyệt Vạn Hoa Cung đã là không thể nghi ngờ các nàng chảy huyết thống đa tình phóng đãng nam nữ không kỵ mà tình cảm tốt hơn như thế, hắn luôn là không nhịn được lo lắng hai nàng tương lai sẽ mài kính cho nên cho dù hắn không thể tùy thời tùy chỗ coi chừng nàng, cũng muốn để cho sủng vật Hắc Bạch vô cùng có trách nhiệm thay thế hắn giám thị các nàng nói chuyện phiếm. Mượn từ Hắc Bạch cùng tâm linh của hắn tương thông, hắn nắm giữ tất cả đối thoại giữa Y Nhân cùng Tô Khả Nhi. Không, nàng là tỷ tỷ ta, người duy nhất vô điều kiện yêu mến ta, bao dung ta ở trên đời này. Nàng nhẹ thở cự tuyệt nói. Góc truyện audio.com, tính tình tỷ tỷ cùng Tiết Định Nguyên Văn Tô Khả Nhi một dạng, là thánh mẫu, nàng đầu tiên là bị nàng ân huệ, nàng tại sao có thể không quan tâm nàng. Nguyên nhân nàng chuyển kiếp nói không chừng cũng là bởi vì nàng tại sao có thể không chú ý nàng hết thảy. Hắn đối với trả lời của nàng không hài lòng lắm, ngón tay câu lên tiết khố nàng dùng một chút lực. Tê, một thanh vang lên, tiết khố ngầm ở trong ôn tuyền nhất thời bị xé thành hai khối vải vụn. A, nàng kinh hô một tiếng lại vội vàng dừng lại quay đầu thấp giọng cảnh cáo. Tối nay ngươi không thể thật ngông cuồng, bên này động tĩnh lớn một chút nói không chừng liền bị người khác phát hiện. Di Di đã như dung nham núi lửa sôi chào hắn khẽ cười nói. Chính ngươi chớ phát ra âm thanh, một tay hơi nâng lên cái mông của nàng, thô bạo xé rách tiết khố chính hắn, để cho phái nam kiêu ngạo bành trướng muốn rách của hắn thoát khỏi tiết khố trói buộc. Hắn đem nàng đè ở trong ngực tay trái đặt ở đoàn tuyết mềm nộn của nàng nhẹ nhàng xoa bắt tay phải chợt đến giữa chân nàng, trực tiếp mài hoa đế nhạy cảm của thẹn thùng hoa giữa hai chân nàng. Khoái cảm tê dại như dòng điện nhỏ tê tê thông qua thân thể nàng bị đâm kích nhạy cảm không tự chủ được khẽ run. Hừ, chớ phát ra âm thanh, định lực mạnh hơn xa so Tô Y Nhân Âm Ngọc Phong cười nhắc nhở, năm ngón tay trái bắt vuốt đoàn tuyết béo mập càng ngày càng trướng của nàng, để cho thịt non chợt như ngưng chi kia theo tay hắn biến hình. Ân ân, hai vú càng ngày càng trướng, giữa hai chân mơ hồ có dịch nóng từ chỗ sâu thẹn thùng hoa chảy ra tới, Tô Y Nhân mím chặt đôi môi, hết sức không để cho mình phát ra thanh âm mập mờ, nhưng nơi cổ họng còn là tràn ra di di thấp uyển. Y Nhân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hắn vội vàng dò hỏi, ngón tay phải lột ra hai mảnh cánh hoa đâm vào trong miệng thẹn thùng hoa của nàng, lập tức ở miệng thẹn thùng hoa của nàng cảm thấy mật hoa trơn trượt. Ân, ân, thân thể rắn chắc dán chặt sau lưng nàng tựa như một khối sắt lửa nóng, mãnh liệt khoái cảm như thủy triều vọt tới, mật hoa động tình từng cỗ một tràn ra, mi mắt cũng ngậm xuân nàng không nhịn được thấp giọng thúc giục. Đi vào ta muốn ngươi, di di nàng bắt đầu thiêu đốt, chính ngươi tới, Âm Ngọc Phong đột nhiên rút về tay phải, một bộ ngươi không động cũng đừng nghĩ đạt được thỏa mãn. A Tô Y Nhân di di bị treo phải thật cao, nghe vậy, chỉ đành phải nâng lên thân thể, đưa tay vịn phái nam kiêu ngạo cứng rắn nóng bỏng của hắn để ở thẹn thùng hoa trống không nóng ran của mình, chậm rãi ngồi xuống phía dưới. Ân, đàn miệng phun hơi thở, nàng sắc mặt chiều hồng đè nén phát ra than nhẹ thỏa mãn. Trên lưng như tuyết của nàng, chính là bởi vì nhiệt độ lên cao từ từ hiện ra đồ án thần bí song điệp hí mẫu đơn. Tụ linh tỏa hồn pháp trận liền núp ở trong đồ án, chỉ cần thân thể không chết nàng linh hồn đến từ dị thế thì không thể rời đi hắn. Ngô, Âm Ngọc Phong hài lòng híp mắt ngửa mặt hưởng thụ. Khoái cảm làm hắn bị bọc lại thật chặt, nước ôn tuyền nhộn nhạo, phát ra tiếng nước chảy nhỏ nhẹ. Trong tiếng nước chảy, hoa lạp mơ hồ xuất hiện mấy tiếng thiếu nữ không nén được kiều ngâm, nam tử thô ách kêu rên. Mùi liêu huỳnh nhàn nhạt che giấu hơi thở ái. Muội dâm, Mỹ trong nước, chưa tới nửa giờ sau, Y Nhân, nhớ không nên bị huyết thống lạm tình phóng đãng của thân thể mê hoặc tâm trí, không cho bị Tô Khả Nhi lây bệnh đa tình. Góc truyện audio.com, người vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta, bất kỳ nam nhân nữ nhân sẽ phân đi tình yêu của ngươi, ta cũng sẽ để cho bọn họ muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể. Cả người lấy được thỏa mãn, độc đế Âm Ngọc Phong ôm Tô Y Nhân thở gương mặt tuấn tú đà hồng còn giọt nước chôn ở cần cổ cùng vai thơm của nàng. Gì, Tô Y Nhân hô hấp dồn dập không dám tin thấp giọng kêu lên. Chẳng lẽ hắn một mực lo âu nàng sẽ yêu nam nhân khác? Một hắn nàng cũng đối phó không được đối phó nam nhân thứ hai thế nào? Nàng chẳng qua là nữ xứng A cách chương.